Thiếu nữ bệnh thần kinh. Chương 39, hỗn loạn ở câu lạc bộ đấu tay đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng sáng, sao thưa, bầu trời ban đêm phủ một màu yên ắng. Dưới tầng hầm, nơi được coi là nơi tổ chức các loại họp mặt của các câu lạc bộ. Trong đó có cả các cuộc họp mặt điên rồ của fandom của giáo sư Gilderoy Lockhart nổi tiếng. Ngày hôm nay, ở nơi này có một cuộc họp mặt của câu lạc bộ có số lượng phù thủy tham gia nhiều nhất ở Hogwarts. Vinh dự xếp trên fandom của Gilderoy Lockhart một thứ hạng, câu lạc bộ đấu tay đôi. Hoạt động của câu lạc bộ này chủ yếu là để tổ chức ra các màn so đấu giữa các phù thủy cùng năm hoặc khác năm với nhau về khả năng phóng bùa chú. Có thể nói đây là một sân chơi lành mạnh hiếm gặp của các phù thủy và câu lạc bộ còn được giáo sư Severus Snape khét tiếng âm thầm ủng hộ. Đã chủ trì rất nhiều cuộc so đấu giữa các học sinh của các năm. Sân đấu của câu lạc bộ được các học sinh ghép một loạt các bàn dài lại. Phía trên được trải một lớp thảm màu xanh đậm dày dặn. Có độ ma sát rất cao, nên sẽ giúp cho các phù thủy thi đấu trên đó tránh được các cú ngã không đáng có. Câu lạc bộ tuy được tổ chức ra để thi đấu công bằng, tuy nhiên, lâu lâu tại đây vẫn có các cuộc so đấu là vì trả thù riêng. Xảy ra bị thương do phù chú là khá nhiều, nên lâu dần, giáo sư Snape đã nghiêm khắc yêu cầu câu lạc bộ cảnh cáo các tuyển sĩ trước khi ra đấu. Nếu không sẽ xét theo luật của trường của Hogwarts để xử lý. Giữa Draco và Harry của hai nhà Slytherin và Gryffindor đã có mâu thuẫn từ lâu. Cả hai đều có tham gia câu lạc bộ này. Nên vào tối nay, cuộc so đấu đầu tiên sẽ là của hai cậu bé nông nổi này. Là một học sinh khá nổi của năm 2 và yêu thích bùa chú như mạng. Không lý nào Levi sẽ bỏ qua một câu lạc bộ thú vị như thế. Nên tối nay cô đến từ rất sớm. Không bất ngờ lắm khi thấy cô đã sớm người khác còn sớm hơn rất nhiều. Vì cơ bản thì trận đấu tối nay quả thật rất là có sức hút người đến xem. Một người là chúa cứu thế huyền thoại. Một người là cậu ấm của gia tộc giàu số 1 số 2 ở thế giới pháp thuật Anh. Nghĩ trong đầu hai người sẽ trực tiếp đấu tay đôi với nhau đã lác vô cùng kích thích rồi. Huống chi đây là một cuộc so tài thực sự. Một đám người vây quanh đài so đấu. Chờ đợi giáo sư Snape và giám khảo khách mời được các bạn nữ ở Hogwarts đề nghị nhiều nhất. Giáo sư Lockhart, người dạy môn nghệ thuật phòng chống hắc ám ở ngôi trường này. Nói thực thì rất nhiều người tò mò về khả năng tạo bùa chú của một người giáo sư như Gilderoy Lockhart. Vì các tiết học của ông ta, học sinh chỉ có ngồi nghe những câu chuyện kịch tính từ miệng của ông. Chứ chưa bao giờ thực sự thấy ông ta thi triển thuật pháp hay bùa chú lần nào cả. Harry, Draco cuối cùng cũng xuất hiện và bước thẳng lên sàn đấu. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, giữa hai cậu bé đã xẹt qua dòng điện gọi là kỳ khủng địch thủ. Làm cho không khí xôn xao của câu lạc bộ liền trở nên nóng bỏng lên. Giáo sư Snape đi tới giữa hai người. Chỉnh lại tư thế cầm đũa của cả hai. Sau đó lùi lại, nói hiệu lệnh, lùi ra sau. Harry đang thất thần nhìn vị trí vừa bị Snape đụng. Nghe tiếng hiệu, liền cùng Draco bên kia lùi ngược ra sau khoảng 5 bước. Tới gần cuối của hai bên của sàn đấu. Chào đối thủ, Snape lại hô hồi hiệu thứ hai. Đôi mắt sắc lạnh nhìn cả hai bên. Harry và Draco đồng loạt giữ đũa bên người, làm động tác chào tiêu chuẩn, sau đó trở lại tư thế sẵn sàng, người căng chặt như hai chú báo chuẩn bị đi săn, sẵn sàng lao vào nhau cắn xé đối thủ, sẵn sàng, đấu, hồi hiệu quyết định vang lên, tước đoạt vũ khí, cả hai cùng lúc khua đũa phép, ánh sáng bắn ra, Draco vì xuất phát bùa chú chậm hơn. Nên đũa phép rất nhanh tuột khỏi tay và ngã ngồi ra phía sau. Snape nhìn thấy thì nhíu chặt mày. Nhảy lên sàn đấu xốc cậu bé lên. Lần nữa chỉnh tư thế để trận đấu tiếp tục diễn ra. Trên sàn đấu này, khi bị đối thủ tước mất vũ khí 2/3 lần thì sẽ tính là đã bị thua cuộc. Vừa rồi Draco ngã, được tính là Harry thắng 1, Draco thua 1, còn 2 lần so tài nữa. Lần thứ 2, vẫn 3 hồi hiệu như vậy. Nhưng lần này Harry là người bị tước đũa phép. Kết quả hiện tại là hòa nhau. Nếu một trong hai thành công tước đũa lần nữa, sẽ thắng trong trận đấu tối nay. Levi xem hai người đấu tới đây, liền biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Lặng lẽ rời khỏi vị trí sát sàn đấu, chỉ đứng xa xa để quan sát tất cả diễn ra. Và, Serpensotia, Draco hô lên, ngay lập tức một con rắn hổ mang bay ra từ đầu đũa. Run người một cái, hung dữ nâng cơ thể lên tiến vào trạng thái sẵn sàng cắn bất cứ ai. Cậu bé Draco nhìn nhanh đũa phép trong tay một cái. Rất bất ngờ vì bản thân lại hóa ra một con rắn như vậy. Trong khi cậu đang cố thi triển bùa tước đoạt vũ khí bình thường. Snape thấy vậy, liền kéo Draco ra sau lưng. Tính bước lên xử lý con rắn. Để nó không bỏ đi cắn phải ai. Thì đột nhiên ông giáo sư Gilderoy Lockhart ngay từ đầu buổi xúm lại với đám con gái để ba hoa đột nhiên nhảy lên sàn đấu. Tiến nhanh lại chỗ con rắn. Miệng hô to. Chấm. Để đó cho tôi xử lý con rắn này hộ anh Snape. Việc này cần những tay chuyên nghiệp làm. Nói xong, ông ta đá lồng nheo về phía bọn con gái một cái. Hời hợt phất đũa phép. Miệng lẩm nhẩm gì đó. Ngay tại đầu đũa phóng ra một luồng sáng bắn tới chỗ con rắn. Tuy nhiên thì, con rắn không những không biến mất. Nó chỉ bị đánh bay ra một khoảng ra và sau đó, triệt để phẫn nộ, nó phồng to hai chiếc mang của mình, trườn nhanh lại chỗ học sinh nam gần nhẫn, nhè hai chiếc răng nanh chứa đầy kịch độc ra, ngưỡng tưởng giây tiếp theo sẽ cắn vào cậu ta. Nhưng đột nhiên Harry như bị trúng thôi miên, ánh mắt đờ đẫn đi lại gần chỗ con rắn, miệng xì xào cái gì đó mà mọi người không thể hiểu. Nghe như thể cùng một loại với tiếng rin rít do con rắn phát ra. Con rắn hổ mang đột nhiên nghe tiếng động của Harry phát ra. Khựng lại, dần dần thu răng nanh. Lắc lư qua lại như thể Harry đã biến thành nghệ nhân dùng tiếng sáo để thôi miên nó. Nhất thời dưới tay Harry, con rắn hung hắn lúc nãy liền biến thành một con rắn ngoan ngoãn. Cả hội trường không biết từ khi nào đã im phăng phắc. Một loạt ánh mắt kinh dị chiếu về cậu bé Harry vừa thoát ra khỏi trạng thái kỳ lạ. Họ nhớ về lời cảnh cáo đẫm máu vài tuần trước và những tin đồn về căn phòng bí mật do Salazar Slytherin đã để lại để giết sạch Mago có ở trường. Hogwarts lặng lẽ cảm thấy nguy cơ, thậm chí là sợ hãi cùng phẫn nộ. Nhìn như muốn lóc đi da thịt của cậu bé mà trước kia họ luôn tung hô là chúa cứu thế huyền thoại. Cậu bé còn sống. Buổi tối hôm nay trôi qua bằng nhiều sự hỗn loạn. Và từ đó chúa cứu thế của trường Hogwarts bị chính những người từng dưới thần đàn ngước lên ngưỡng vọng cậu. Kéo xuống dưới chân, mặc sức nói xấu lăng mạ như thể họ là người hiểu thấu cái gọi là bản chất thực sự rõ như ban ngày. Của cậu bé, mà có lẽ cậu bé cũng không hề biết là bản thân lại có loại bản chất đó, để người người lấy làm công kích như hiện giờ đây. Nói chung là không khí tích cực ở Hogwarts đã và đang dần dần biến mất ở trong lòng rất nhiều người. Đám mây u ám như dự kiến, thật sự đã đến hồi giá lâm. Gỗ, trường nè các bảo bối của gỗ. Ba cách trường.